Chương 3. 264 xuất phát. 3 ngày sau, đám đạo sư sáng sớm ngay tại học viện phong trước chờ đợi một đám học sinh đến. Không phải cùng bọn hắn hẹn xong giờ thìn xuất phát sao? Hiện tại cũng cái gì điểm, như thế nào một cái cũng chưa tới? Chu Đan Tẫn nhíu nhíu mày nói. Cứ nói đi, trước ngươi đối bọn hắn quá mức buông lỏng. Vệ Vu đạo sư một mặt lạnh nhạt nói, cái gì lập tức sẽ tranh tài a, cho các ngươi để ba nga y nghi a, cái gì đại gia trận này vất vả á ha ha. Không phải lời của ngươi nói Chu Đan Tẫn, ta đây không phải nhìn các ho cờ sinh trận này đều mệt mỏi thành cho sao, nghĩ đến đại gia nếu như không nghỉ ngơi tốt, tuyệt đối không thể có thế có tốt hơn trạng thái đi tiến hành huấn luyện không phải sao. Chu Đan Tẫn lại nói, hơn nữa 3 tháng trước thời gian huấn luyện tập, QNZ không quan tâm 3 ngày này nha. Vệ Vu đạo sư cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đâu không nắm chặt huấn luyện, thả một chút hơi thả lỏng, ngươi nhìn. Người đều không thấy đến rồi mắt thấy hai vị đạo sư lại muốn cãi vã, một tên khác đạo sư vội vàng ngắt lời nói. Quả nhiên, chỉ thấy Đoan Mục Thành, Thích Huyên Huyên mấy người khoan thai tới chậm, một đường thư giãn thích gì đi tới chư vị đám đạo sư trước mặt. Các ngươi như thế nào cái giờ này mới đến? Chu Đan Tẫn mặt mũi nhịn không được rồi, nói xong giờ thìn tập hợp lề mà lề mề, cái giờ này còn thế nào xuất phát, chúng ta đi như thế nào? Đi như thế nào đó là đương nhiên là hai cái đuổi đi. Chu Đan Tẫn tức giận nói. Học viện không phải có phi hành huyền thú A? Thích Huyên Huyên một mặt tò mò hỏi nói. Không chở chúng ta đi bến tàu hừ nghĩ hay thật? Chu Đan Tẫn lập tức đem Thích Huyên Huyên cho đập trở về. Đương nhiên là muốn dựa vào chính mình, đám đạo sư kế hoạch là đại gia đều bằng bản sự tiến đến. Điều kiện tiên quyết là không thể dùng phi hành ma thú. Tiểu Mục đâu lại đi triệu hoán nàng cái kia thượng cổ phượng hoàng rồi? Ta nói cho các ngươi biết, không cho phép. Vệ Vu trầm mặt hừ hừ nói. Tốt, đến đông đủ có thể xuất phát. Giống như các ngươi dạng này cọ sát, trong hôm nay cũng không biết có thể hay không đuổi tới kia bến tàu. Ngươi muốn chính chúng ta xuống núi, sau đó một đường bay đến bến tàu? Thích Huyên Huyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đạo sư hỏi. Kia nếu không đâu, ngươi cho rằng có chuyện tốt như vậy? Học viện còn an bài cho ngươi phi hành tọa giá A? Nghĩ hay lắm. Chu Đan Tẫn tức giận lại đập Thích Huyên Huyên một tiếng. Không cái khác, mới tại Vệ Vu nơi đó nhận được khí, hừ, chỉ có tại này mấy cái học sinh trên thân đòi lại. Cả đám đều không bớt lo đát, nhìn xem, vốn đang tranh thủ cho bọn hắn thả ba nga y nghi, kết quả này vừa để xuống giả, xương cốt đều để lười. Đạo sư các ngươi không có vấn đề đi? Tiểu mập mạp nhịn không được kinh hô một tiếng. Nơi này đến bến tàu, nhưng là muốn bay 2-3 cái ông tạp thành như vậy khoảng cách xa ải, trước khi trời tối làm sao có thể đến bên kia? A vui buồn thất thường, đám đạo sư lại bắt đầu làm không đáng tin cậy sự tình đi. Vệ Vu chỉ giữ trầm mặc. Chu Đan Tẫn cu nở dê bình tĩnh xuề ra nghiêm túc mặt, hừ hừ nói, như thế nào như thế, chút ít khó khăn liền đem các ngươi cho dọa, bất quá là 2-3 cái ông tạp thành mà thôi, bằng các ngươi hiện tại đã là linh sư cảnh giới. Chẳng lẽ còn không có thể bay được không phải? Không phải là không thể bay, mà là như thế này thao luyện bọn họ. Lương tâm ở đâu a? Rõ ràng học viện không phải có phi hành ma thú đây. Tiểu một người đâu? Vệ Vu đột nhiên trầm giọng hỏi. Tiểu nha đầu lại thoát ly đại đội. Liền nói kia mặt đơ không tổ chức không kỷ luật, nhìn xem, thời điểm then chốt liền như xe bi tổ tờ xích.